Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541: Quỳ xuống, gọi bản Thiên Vương một tiếng ra ra. Chương 539: Quỳ xuống, gọi bản Thiên Vương một tiếng ra ra. Cuộn da màu trắng mở ra trong nháy mắt, Giang Hạo liền thấy có một vệt kim quang lóe ra, ngay sau đó là một loại áp lực lớn lao, bất quá cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác. Trong nháy mắt, hắn khép lại da dê, không còn dám nhìn, trong lòng càng là có một tia rung động. Vừa mới một nháy mắt, Hồng Mông Tâm Kinh suýt nữa vận chuyển, hắn cũng hoài nghi, có phải hay không Bạch trưởng lão biết cái gì, cố ý đang thử thăm dò hắn. Cũng may hắn áp chế cảm xúc năng lực không tệ, cũng không biểu hiện ra quá bối rối, chỉ là mang theo khó hiểu nói: Bạch trưởng lão, đây là Tỏa Thiên. Bạch Chỉ bình tĩnh nói: Người đối Thiên Linh tộc văn tự có một ít hiểu rõ. Là có một ít. Giang Hạo gật đầu, nhiều học tập một chút, có thể thử phiên dịch phiên dịch. Bạch Chỉ nói: Cái này chấm ngoặc kép. Giang Hạo có chút khó khăn nói: Tông môn hẳn là có không ít người đối Thiên Linh tộc văn hiểu khá rõ. Hắn nghĩ chối từ, Tỏa Thiên tầm quan trọng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như bị người biết được thứ này trên tay hắn, nguy hiểm như vậy sẽ trước nay chưa từng có lớn. Không chỉ là ma môn, tiên môn cũng không cho phép. So Thiên Cực Ách Vận Châu còn đáng sợ hơn nhiều. Thiên Cực Ách Vận Châu bọn hắn còn không dám làm loạn. Hoặc là có tiên môn chủ động tiếp nhận. Đây là thiên tai, mà Tỏa Thiên chi thuật là nhân họa. Người khác dù là đạt được Tỏa Thiên nguyên văn, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tại, đó chính là còn sống Tỏa Thiên chi thuật. Tu chân giới há có thể dung đến hạ hắn. Cho nên, không nên nhận lấy vật này. Cái này ta biết. Bạch Chỉ gật đầu. Nàng tự nhiên biết rất nhiều người hiểu Thiên Linh tộc văn tự. Chính nàng cũng biết một chút. Nhưng là trọng điểm cũng không phải là xem hiểu văn tự, mà là Tỏa Thiên tựa hồ không phải ai đều có thể thấy rõ. Những người khác không có Giang Hạo đặc thù, không đề cập tới tu vi, cũng không đề cập tới thiên phú. Tỏa Thiên chính là Giang Hạo phát hiện, mà hắn cũng bình thường quan sát quá một chút thời gian. Đối với những người khác tới nói, không giống bình thường. Kia Bạch trưởng lão vì cái gì tìm ta? Giang Hạo cẩn thận hỏi. Ngươi có vấn đề gì không? Bạch Chỉ hỏi lại. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói: Vãn bối sợ không thể đảm nhiệm. Bạch Chỉ lông mày cau lại, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết kết quả như vậy là Giang Hạo vui lòng nhìn thấy mới là. Chẳng lẽ người ở sau lưng hắn đối Tỏa Thiên không có hứng thú? Nhưng là bất kể như thế nào, trưởng giáo lời nhắn nhủ sự tình, nàng nhất định phải làm tốt. Làm xong đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bạch Chỉ nói. Giang Hạo cảm giác Bạch Chỉ trưởng lão đang cho hắn bánh vẽ. Nhưng chuyện này quả thật có chút nguy hiểm. Mà lại làm không xong, cũng dễ dàng đắc tội Bạch trưởng lão. Bất kể như thế nào, Tỏa Thiên chi thuật, hắn không dám phiên dịch ra tới. Một khi xuất hiện, Thiên Âm Tông đều muốn xong đời. Hắn bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Có thể là đệ tử không cách nào quan sát thư quyển nội dung. Đi vô pháp vô thiên tháp. Nơi đó có thể áp chế Tỏa Thiên đặc thù. Bạch Chỉ nói. Giang Hạo trầm mặc. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cự tuyệt. Còn có cái gì vấn đề sao? Bạch Chỉ hỏi. Giang Hạo nội tâm thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cảm giác Bạch Chỉ quyết tâm muốn giao cho hắn xử lý. Đại khái suất là không biết bên trong nội dung. Nếu như biết, tuyệt sẽ không để người thứ hai đi xem. Loại trừ chuyện này, còn có một việc cần ngươi đi một chuyến. Gặp Giang Hạo nghi hoặc, Bạch Chỉ tiếp tục mở miệng. Hải La Thiên Vương tại vô pháp vô thiên tháp. Hắn muốn gặp ngươi. Mặt khác, tầng 5 còn có một người. Ngươi cũng đi nhận thức một chút. Có lẽ về sau vô pháp vô thiên tháp người sẽ còn tìm ngươi hỗ trợ. Đi ra Bạch Nguyệt Hồ lúc, Giang Hạo còn tại nghi hoặc, vô pháp vô thiên tháp lại tăng thêm ai? Về phần bọn hắn sẽ tìm hắn hỗ trợ, không có gì hơn thẩm vấn. mỗi lần thẩm vấn đều sẽ mang đến phiền phức. Đoạ tiên tộc cổ thanh càng khoa trương. Bây giờ đoạ tiên tộc tùy thời đều có thể tìm hắn để gây sự. Về sau đan thanh tử cũng là như thế. Bất quá cái này bị hắn bóp chết. Ngược lại là hải ngoại Mịch Linh Nguyệt cùng Hải La Thiên Vương không có mang đến nguy hiểm gì. Nhất là Mịch Linh Nguyệt. Một điểm phong thanh không có. Hải La Thiên Vương lúc đầu cũng thế. Chỉ là đột nhiên lại đến. Nhiều ít cũng coi như phiền phức. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hải La Thiên Vương mục đích tới nơi này là cái gì? Chẳng lẽ là tu vi không đủ? Tại hải ngoại không cách nào tiếp tục làm Thiên Vương. Nhưng nếu là dạng này, hắn ngay từ đầu làm sao để cho người ta phục chúng? Giang Hạo lắc đầu, cũng không phải là hiểu rất rõ. Về sau liền một đường hướng vô pháp vô thiên tháp mà đi. Còn có một số thời gian, đại khái nhìn một chút tình huống liền phải trở về Thủ Sơn Môn. Mà tại Giang Hạo rời đi không bao lâu, Bạch Chỉ liền gọi tới Ngân Sa. Bạch trưởng lão, cái sau cung kính nói. Lúc này Ngân Sa người mặc hắc bào, trên thân không thấy bất luận cái gì thương thế. Nhưng là Bạch Chỉ nhìn phi thường cẩn thận, tựa hồ muốn xem thấu trước mắt người này. Tại hải vụ động lâu như vậy, gặp cái gì? Bạch Chỉ hỏi, không có gặp được cái gì? Ngân Sa trả lời. Bạch Chỉ nhìn xem đối phương, trầm mặc hồi lâu, nói, đi vô pháp vô thiên tháp đợi, tạm thời đừng đi ra. Vâng, Ngân Sa gật đầu, nhìn xem đối phương rời đi. Bạch Chỉ chau mày, là cái gì để Ngân Sa không cách nào mở miệng? Nàng có thể rõ ràng phát giác ra được. Ngân Sa biết một chút sự tình, nhưng lại không cách nào mở miệng nói ra. Thủ đoạn của đối phương rất thô ráp lại rất là cao minh. Phảng phất tại nói cho tất cả mọi người Ngân Sa trên người có bí mật. Nhưng là chính là không cho nàng nói ra. Đến cùng là vì cái gì? Thời cơ không đối vẫn là hỏi phương thức không đúng. Hải vụ động chỗ sâu cho dù là nàng cũng vô pháp liên quan đến. Hiện tại thánh đạo lui. Bọn hắn cũng không có ý định tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Đối tông môn không có chỗ tốt. Chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Chờ tông môn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhiều lần khó khăn trắc trở. Tông môn cũng là vạn phần mỏi mệt. Vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Thứ hai phòng giam. Hải La Thiên Vương lớn tiếng nói. 2 tháng. Hắn còn chưa tới sao? Xem ra là không dám tới. Bất quá bản Thiên Vương đại nhân đại lượng. Các ngươi đi đem hắn gọi tới. Ngay trước bản Thiên Vương mặt hô một tiếng. Tiểu tạp toái. Trang Vu Chân cười lạnh nói. Hải La Thiên Vương ngừng tạm, nhếch mép cười. Lão tạp mau, gặp bản Thiên Vương còn không quỳ xuống vấn an. Đợi chút nữa cái kia trúc cơ tới, cũng phải tới gọi ta một tiếng Thiên Vương ra ra. Người vương kim đan. Trang Vu Chân cười lạnh nói. Không, đó là ngươi vương. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Bản Thiên Vương trước kia cảm thấy thu liễm một chút, có thể cùng các ngươi hảo hảo ở chung. Đáng tiếc a, thu liễm đổi lấy là khinh thường. Hiện tại bản Thiên Vương ngả bài, ai cũng không có bản lãnh để bản Thiên Vương cúi đầu nói chuyện. Ngớ ngẩn, bên cạnh truyền đến một nữ tử ghét bỏ âm thanh. Hải La Thiên Vương xoay qua chỗ khác, đập vào mắt là một vị người mặc màu trắng bạc tiên váy nữ tử. Lãnh đạm mỹ mạo, kỵ nữ, người nói lại cho ta nghe. Kỵ nữ, gái điếm thúi, bản vương nói 2 lần, biết tại sao không? Bởi vì bản vương cảm thấy nói 1 lần là nghe lời ngươi. Không có người nào có thể để cho bản vương nghe lời. Giang Hạo cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này tiến đến Giang Hạo, trùng hợp cũng nghe đến câu nói này. Nhất thời lại có chút im lặng. Đường đường Hải La Thiên Vương, đối bị bắt nhược điểm sự tình, như thế canh cánh trong lòng sao? Theo bước chân hắn âm thanh xuất hiện, nguyên bản còn đang kêu gào Hải La Thiên Vương, vô ý thức trở về rụt hạ. Chỉ là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Sau đó khiêu khích nhìn về phía người tới. Giang Hạo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.